Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ 189 chương thần thức xâm lấn. Thời Hạ lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Có kia viên hạt châu bảo hộ. Hậu Trì cùng lão ca căn bản gần không được hắn thân. Tô Thấm cùng Tô Cẩn phế đi như vậy đại sức lực đổi lấy chuyển cơ. Chẳng lẽ cứ như vậy không có sao? Linh tu công pháp quả thực đáng sợ. Cũng không biết hắn rốt cuộc làm cái gì. Tô Thấm cùng Tô Cẩn đã cả người là huyết. Như là phải bị tăng vọt tiên khí căng bạo giống nhau. Còn như vậy đi xuống hai người bọn nàng sẽ chết. Còn có kia viên hạt châu. Rốt cuộc là cái gì pháp khí? Hậu Trì cùng lão ca hợp lực cũng công không đi vào. Rõ ràng liền như vậy một chút đại. Nhìn còn thực quen mắt. Từ từ, quen mắt, nàng trợn to mắt nhìn kỹ xem kia viên hạt châu. Ngoạ tao, này không phải lúc trước nàng đưa chuyển phát nhanh khi. Đưa cho một cái ăn xin tiểu hài tử hạt châu sao? Nàng nhớ rõ lúc trước hệ thống nói hạt châu này là. Ca, công kích kia viên hạt châu. Thời Hạ trái tim sáng ngời. Trực tiếp la lớn, kia không phải pháp khí. Đó là không gian, kia hạt châu có một phương tiểu thế giới. Tiên khí liên miên không ngừng. Hậu Trì cùng lão ca sao có thể cùng toàn bộ tiểu thế giới tiên khí kháng hoành. Ngươi như thế nào sẽ biết? Linh tu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Đột nhiên như là nhìn đến cái gì không thể tin được sự vật giống nhau. Đột nhiên mở to hai mắt. Là ngươi, Hậu Trì cùng lão ca không có do dự. Xoay người liền hướng tới phía trên kia viên hạt châu. Phát ra toàn lực một kích. Bùm bùm một cái lôi quang hỗn loạn băng long. Trực tiếp nhằm phía màu trắng hạt châu. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Kia hạt châu tức khắc vỡ ra một cái khe, chung quanh linh khí bắt đầu không xong, linh tu tăng vọt tu vi cũng ngừng lại, mà hạt châu lại bắt đầu đong đưa lên. Thời Hạ trong lòng một cái lộp bộp, tao, kia hạt châu muốn tạc, mau tránh ra, nàng hô to ra tiếng. Quả nhiên ngay sau đó, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, một cổ sủng đại năng lượng tự kia hạt châu nội phát ra tới. Hướng tới bốn phía quét ngang mà đi, trong lúc nhất thời trong thiên địa đều phảng phất đong đưa lên. Thật lớn năng lượng phóng lên cao, trực tiếp liền đem cái này dưới nền đất không gian oanh khai một cái động lớn. Trước mắt đều là một mảnh bụi đất phi dương, lão ca, Hậu Trì, Thời Hạ triệt hạ phòng hộ kết giới. Sốt ruột tìm hai người thân ảnh, thẳng đến nhìn đến nơi xa bình yên vô sự hai người. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, có thể là bởi vì nhắc nhở đến kịp thời, bọn họ không đơn thuần chỉ là không có bị thương, còn cứu Tô Thấm các nàng, thật tốt quá, không có việc gì liền hảo, bất quá linh tu đi đâu vậy, nguyên lai là ngươi, đột nhiên nàng phía sau truyền đến một cái âm lãnh thanh âm ni. Thời Hạ chỉ cảm thấy đáy lòng, dầm một chút, lạnh thấu tim, phản xạ có điều kiện xoay người tưởng chạy như điên. Lại vẫn là chậm, một con lạnh lẽo đến xương tay, nháy mắt liền tạp trụ nàng cổ, nàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, cả người đều bị nhắc lên, nàng muốn điều động linh khí phản kích, thần thức chung lại truyền đến một cổ quen thuộc cự đao. Nàng há mồm lại phun ra một búng máu, ngoạ tao, hệ thống, tiểu, chủ nhân, ô lực hoa thanh âm truyền đến, mỏng manh đến cơ hồ nghe không thấy, thực xin lỗi. Hoa hoa, ngăn cản không được nó, không, ô lực hoa ngươi đã tận lực, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ta còn có thể tái kiến ngươi. Linh tu hai mắt đỏ đậm, nhất phái điên cuồng bộ dáng, một tay lại còn gắt gao bóp nàng. Hạ hạ, Hậu Trì cùng Thời Đông đôi mắt mở to, cũng bất chấp cấp Tô Thấm hai người chữa thương, xoay người liền vọt lại đây. Linh tu trong mắt hồng quang càng tăng lên. Đột nhiên một tay thành chảo, thế nhưng trực tiếp cắm vào chính mình ngực, nhéo cái quyết kết trận, bốn phía đột nhiên một trận đong đưa, nháy mắt từ mặt đất lao tới từng điều đỏ tươi huyết lưu. Như là sống giống nhau khuynh gian khắc liền ở trước mặt hóa thành một đạo huyết tường. Càng có vô số huyết hóa thành màu đỏ huyết nhận hướng tới lão ca bọn họ công kích qua đi. Linh huyết tế, Thời Hạ không nghĩ tới linh tu cư nhiên sẽ dùng phương thức này. Linh huyết tế là yêu cầu lấy tự thân tinh huyết vì dẫn một loại công kích thủ pháp. Duy trì loại này pháp thuật tiêu hao chính là thuật giả tinh huyết. Tinh huyết một tận hắn mệnh cũng liền hết. Này cơ hồ chính là dùng sinh mệnh vì đại giới chú thuật. Ông trời quả nhiên đãi ta không tệ. Thế nhưng làm ta gặp ngươi. Làm ta lại gặp ngươi. Linh tu hai mắt bạo đột. Làm như hưng phấn tới rồi cực điểm. Hợp với bắt lấy tay nàng đều khẩn vài phần. Lại, hắn có ý tứ gì? Ha ha ha ha, tự phi thăng lúc sau ta liền rốt cuộc mở không ra cái kia không gian, linh tu như là đột nhiên tìm. Được rồi nói hết đối tượng. Một bên hưng phấn run rẩy, một bên tự nói, ta chỉ có thể lấy thuần âm nữ tử huyết, mới có thể miễn cưỡng từ cái kia không gian tiếp tục hấp thu tiên khí. Tăng lên tu vi, dựa. Nguyên lai hắn lừa Tô Thấm cùng Tô Cẩn, là vì dùng các nàng huyết mở ra cái kia không gian. Tăng lên tu vi, hiện tại không gian hủy hoại, hắn ánh mắt ám ám, lập tức lại càng thêm hưng phấn. Bất quá không quan hệ, ngươi đã đến rồi, kia không gian là của ngươi, từ trên người của ngươi nhất định cũng có thể mở ra. Nếu ngươi trước kia giúp quá ta một lần, trợ ta phi thăng. Tự nhiên cũng có thể giúp ta lần thứ hai, làm ta thành thần, phải không, ân nhân, ngọa tao, nguyên lai nàng chính là năm đó thu chuyển phát nhanh tiểu khất cái. Liền bởi vì hắn sau khi phi thăng phát hiện không gian không thể dùng, bàn tay vàng mất đi hiệu lực, cho nên mới giết như vậy nhiều thuần âm thân thể người. Dùng các nàng huyết vì dẫn, tiếp tục từ bàn tay vàng hấp thụ tu vi, hệ thống làm nàng làm. Đều gọi là gì sự. Đáng tiếc nàng đã không có thời gian lại phun tào hệ thống. Linh tu cũng không biết đối nàng dùng cái gì pháp thuật. Nàng cảm thấy toàn thân tiên khí đang ở cực nhanh sói mòn. Bốn chân đã chết lặng, hợp với ý thức đều có chút không rõ ràng lắm. Bên tai ẩn ẩn quanh quẩn lão ca cùng hậu trì điên cuồng công kích huyết tế thanh âm ni nhưng mà. Này còn chỉ là bắt đầu. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là cái nhược kê địa tiên, tiên lực vốn là không nhiều lắm mà ni linh tu hút xong nàng tiên lực sau. Cứ nhiên mạnh mẽ xâm nhập nàng thần thức bên trong, tiểu chủ nhân, còn ôm hệ thống áp ô lực hoa hoảng hốt, dơ lên hoa chi liền trừ hướng tân xâm nhập tiến vào thần thức. Đáng tiếc sớm đã kiệt lực hoa hàn căn bản không phải đối phương đối thủ. Linh tu chỉ vung lên. Ô lực hoa liền trực tiếp bị từ áp thượng quăng đi ra ngoài. Ha ha ha ha, quả nhiên, ngươi quả nhiên là bất đồng, thần thức trung truyền đến linh tu điên cuồng thanh âm. Nguyên lai đây là ngươi bí mật, đây là thành thần bí mật thần. Ngọa tào này nha sẽ không đem nàng lúc ấy thần đi. Linh tu thanh âm càng ngày càng hưng phấn, mà thời hạ đã bị đau nhức tra tấn đến đừng nói là ngăn cản. Liền mở miệng sức lực đều không có, đột nhiên thần thức một trận rung động, một cổ thật lớn hấp lực truyền đến, linh tu bắt đầu điên cuồng thúc dục thuật pháp, nàng nghe thấy phụt một tiếng, hắn toàn lực nuốt lấy, một cái áp, thời hạ, ngoạc kép, ngọa tao, hắn tiến vào thần thức cư nhiên chỉ là muốn cái này. Ta cảm ơn ngươi tám bối tổ tông a, lấy đi, ngươi toàn lấy đi. Hết chương.